Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, tự có chỉ điểm. Không thấy, giờ khắc này, Tiết Đạo Nhân đã có thể xác nhận, Ngô Lão Tiên Sinh quả nhiên liền là một vị cao nhân. Có lẽ tối hôm qua hắn xuất hiện tại Trương gia trước cửa cũng không phải trùng hợp. Tiết Đạo Nhân tay cầm thăm chúc, từ từ đứng dậy. Đọc lấy phía trên chữ thăm, suy nghĩ lấy trong đó ý nghĩa. Như là dùng bản địa miếu thành hoàng trên sách thăm tới giải. Xăm này là thứ 86 xăm. Cầu gia trạch, đại khái có thể ngụ ý là gia đình không hòa thuận lẫn nhau có hiểu lầm. Nhưng trong đó cũng có chuyển cơ có thể hòa giải. Tuy là trung hạ xăm, nhưng là giải pháp thỏa đáng. Xem như một nhánh trúng thăm. Bất quá Tiết Đạo Nhân vốn cũng không phải là cầu gia trạch, mà hắn cũng là một tên đạo nhân. Kết hợp tình huống của mình, hơi chút suy xét liền đã phát giác trong chữ thăm ẩn hàm chân ý. Thành Hoàng Đại Nhân đưa ra gợi ý là chẳng lẽ ta có chỗ nào sai lầm, mà lại sai lầm không nhỏ. Tiền căn hậu quả tự tướng hiện, lẩm bẩm tầm đó Tiết Đạo Nhân nhìn hướng chu vi. Vừa rồi bất chi bất giác truy đuổi lão tiên sinh vậy mà ra khỏi thành. Mà lại chỗ trải qua con đường hiển nhiên cũng không phải chủ yếu quan đạo. Lúc này chu vi một phiến hoang vu, có mấy đầu đường nhỏ có thể thông hướng chu vi một chút thôn xóm. Mà phương xa đều đã xuất hiện gò núi nhỏ, lại nhìn một chút lúc đến con đường, một ít cây cối bụi cỏ đều ngăn cản phía trước. Chính là mơ hồ có thể nhìn đến Hải Ngọc huyện thành vị trí. Bất quá nhìn ra được, con đường này mặc dù không phải quan đạo, nhưng cũng có chút quy mô. Chỉ bất quá năm tháng quá lâu, đã bị cỏ hoang dã dây leo che đậy hơn nửa. Có lẽ là một đầu hoang phế đường cổ a. Cái này cũng không biết đi ra bao xa, vậy mà không có cảm thấy trôi qua bao lâu. Khó trách mệt mỏi như vậy. Tiết Đạo Nhân nâng lên sau dương cõng cờ phiên, nắm thật chặt dương cõng cái túi, lần nữa cõng tốt dương cõng, quay đầu nhìn một chút về sau, do dự bên dưới còn là hướng phía trước đi vài bước. Lão tiên sinh, Ngô lão tiên sinh, Tiết Đạo Nhân hô hai câu, đương nhiên là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Quẹo qua trước mặt con đường chỗ quẹo. Chính muốn tiếp tục đi Tiết Đạo Nhân lại ngừng lại bước chân. Nhìn hướng con đường một bên, cỏ dại rậm rạp chỗ, có một tòa sụp đổ phòng nhỏ. Đây là một tòa thổ địa miếu nhỏ. Cái này sụp đổ tựa hồ cũng không lâu. Cuối cùng chu vi không có quá nhiều cỏ dại, thậm chí còn có một chút mốc meo hủ hóa cống phẩm tại trước miếu. Chính là đỉnh nóc xà nhà mục nát. Rớt xuống đập trúng tượng thần cũng nghiêng tại một bên. Nếu là thường nhân, đại khái là nhìn một chút đi qua, nhưng Tiết Nguyên Thân là đạo nhân, còn là có chút bất đồng. Hắn nhìn trái nhìn phải, tự giác đủ khả năng, liền thả xuống dương cõng đi qua, dọn dẹp một chút miếu nhỏ chu vi, sau đó đem từng khối mảnh ngói sửa sang lại. Miếu nhỏ ngói không nhiều, cũng liền hai mươi mấy khối, lại đem trần nhà cầm ra về sau. Tiết Đạo Nhân trịnh trọng hướng về tượng thần hành lễ, lại đem thổ địa công đỡ thẳng. Về sau liền là chu vi tìm mấy đầu thích hợp cành khô. Dùng đao gọt gọt, phụ dùng dây thừng cùng bùn loãng. Đơn giản đem chùa miếu nóc nhà đáp tốt. Tiếp lấy hai mươi mấy miếng ngói hướng lên bày tốt. Tàn phá một hai khối cũng tạm chấp nhận lấy che kín. Dùng bùn cỏ hỗn hợp bù đắp chút. Trước sau không đến nửa canh giờ, một tòa thổ địa miếu nhỏ liền như thế tu sửa hoàn thành. Còn tiện thể rời mấy khối dài mảnh tảng đá xếp lên một đầu ghế dài. Theo huyện nha sau khi đi ra, kỳ thật Tiết Đạo Nhân tâm một mực là có chút loạn. Cho dù là đến vừa rồi cũng không bình tĩnh. Bất quá mượn từ tu sửa cái này một tòa miếu nhỏ, chuyên chú làm kiện này tựa hồ cũng không tương quan sự tình Tiết Đạo Nhân. Hắn tâm ngược lại là dần dần bình tĩnh lại. Tu sửa xong miếu, Tiết đạo nhân lại bày tốt trước miếu vốn có chén xanh. Theo trong dương cõng lấy ra một cái bánh bao để lên làm cống phẩm. Lại thi lễ về sau, Tiết đạo nhân chính mình cũng lấy một cái bánh bao ngồi tại bên miếu. Một bên gặm màn thầu bổ sung thể lực, một bên nhìn xem chữ tham, thỉnh thoảng hàm hồ lẩm bẩm tự nói, ta chỗ nào tính sai đây? Ngô lão tiên sinh đã đề điểm ta chữ thăm vị trí, lại mang ta tới đây, nhất định là có nguyên nhân a. Tiết đạo nhân đang nhìn chữ thăm thời điểm, lại không biết vừa mới tu sửa xong trong miếu nhỏ, tượng thần phía trên tựa hồ cũng có ánh mắt đang nhìn trên tay hắn chữ thăm. Tượng thần bộ mặt, cái kia một đôi phôi đất mở ra con mắt tựa hồ là bỗng nhúc nhích. Vừa nhìn thấy chi kia thăm chúc, thân là một vùng này địa chính thổ địa công liền đã minh bạch. Xăm này chịu qua thành hoàng đại nhân thi pháp, càng tựa hồ còn có một cỗ đặc biệt thanh linh chi khí tại phía trên. Đạo nhân này cũng không tầm thường a, chí ít cơ duyên không tầm thường. Tiết đạo nhân lại là không biết thổ địa công đang nhìn mình. Gặm màn thầu thời điểm thuận tay đi cầm treo ở trên dương cõng ống trúc uống nước. Bất quá ống trúc tới tay, lung lay một thoáng mới đổ ra mấy giọt nước, dùng miệng tiếp được lại còn chưa đủ nhuận cổ họng, vừa mới trong ống trúc nước tương đương một bộ phận dùng tới trộn bùn. Tiết đạo nhân phía trước chạy lâu như vậy lại làm lâu như thế. Hiện tại lại ăn nửa cái màn thầu, có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn thế là tạm thời thả xuống màn thầu cùng những vật khác. Cầm lấy ống trúc rời đi, cuối cùng cũng không phải người bình thường. Chỉ cần thoáng cảm ứng trong lòng mặc niệm pháp chú, liền biết rõ phụ cận có nước. Đi ra ngoài không bao lâu, quả nhiên liền thấy một dòng suối nhỏ, tựa hồ là từ đằng xa gò núi nhỏ phương hướng một mực kéo dài xuống tới. Tiết đạo nhân trước là rửa tay, đem nước bùn cuốn đi, sau đó dùng ống trúc tại thượng du múc nước. Suối nước trong trẻo nước ngọt hết sức giải khát. Tiết đạo nhân múc một ống, đi trở về đến phía trước bên đường hoang thổ địa miếu nhỏ thời điểm, lại phát hiện có một cái lão ông ngồi ở bên cạnh nghỉ chân, cũng cầm lấy một cái bánh bao đang gặm. Cái kia tướng ăn hiển nhiên hơi gấp, nên là trong bụng đói bụng, nhìn thấy có người tới mới tương đối nhã nhặn một chút. Tiết đạo nhân đi qua thời điểm nhìn lướt qua trước miếu chén dĩa. Quả nhiên phía trên màn thầu đã không thấy. Lại nhìn một chút lão nhân kia. Quần áo tả tơi gầy trơ cả xương. Hiển nhiên là 10 phần khốn khổ, thậm chí khả năng gia môn bất hạnh. Cho dù như thế, lão nhân cũng chỉ là lấy cống thần màn thầu. Chính mình để ở một bên dương cõng không có một tia bị động qua dấu vết. Có chút thở dài một hơi, Tiết đạo nhân cái gì cũng chưa nói, trở lại trước ghế đá đem ống trúc đưa tới. Lão nhân ra, uống nước a, ai ai ai, đa tạ đa tạ. Lão nhân tiếp lấy ống trúc tự uống, ủng ụp một khẩu khí uống gần một nửa mới dừng lại. Lại tiếp tục gặm lên màn thầu, Tiết đạo nhân theo trong dương cõng lại lấy ra 2 cái màn thầu. Một cái đặt tại cái kia trước miếu trên chén đĩa, một cái đưa cho lão nhân. Lão nhân ra, thần án cống phẩm có thể động, lại không thể vội vã động. Ta cái này màn thầu bày không bao lâu đây, cái này một cái cho ngươi. Trước thần án cũng không cần lại cầm. Lão nhân tiếp lấy màn thầu gật đầu, người tốt a, người tốt, bất quá cống thần đồ vật. Lão nhân gia ta tại phụ cận nhiều năm như vậy, cũng không gặp thần ăn qua một thanh, ngược lại là đều tiện nghi chim thú. Theo ta nhìn, ai đói không chê, cầm ăn, thần này cũng sẽ mỉm cười mà nhìn. Tiết đạo nhân cầm lấy chính mình cái kia nửa cái màn thầu. Nhìn lão nhân kia một chút, mặc dù chán nản, cũng lại tự có hắn chí, chỗ nói cùng bộ phận thần đạo chi lý tương hợp. Lão nhân gia nói có lý, bần đạo thụ giáo. Nói xong, Tiết đạo nhân lại theo bản năng cầm lên thăm chúc. Một bên lão nhân cũng lại gần nhìn, ai đạo sĩ, giải không được xăm này. Đạo nhân hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hướng lão đầu. Lão nhân gia cớ gì nói ra lời ấy? Lão đầu cười, ngươi là đạo nhân, chẳng phải là cùng bình thường thầy tướng đồng dạng, có thể thay người giải xăm nha. Đây là ai xăm? Nói cũng là, Tiết đạo nhân cũng cười. Bất quá cái xăm này là chính ta. Không không không, cái xăm này không phải ngươi. Lão nhân gia cái này nói một câu, gặp Tiết đạo nhân nghi hoặc nhìn tới, hắn vừa cười bổ sung một câu, chính là chính ngươi cho rằng là ngươi, nhưng nó không phải, chí ít không phải hoàn toàn. Tiết đạo nhân trên mặt thần sắc hơi chút lên một chút biến hóa. Chính là cường đại tâm lý tố chất nhượng hắn khắc chế. Ánh mắt liếc qua theo bản năng liếc qua bên cạnh miếu nhỏ. Cái kia không biết lão nhân gia có gì kiến giải. Ai, ta một cái nát lão đầu, có thể có cái gì kiến giải. Cũng không biết người nghi hoặc cái gì. Tiết đạo nhân buông xuống trong tay màn thầu, kềm chế trong lòng một chút phấn khích, tận lực trầm ổn hỏi một câu. Bần đạo vì trong huyện nha sự tình mà nghi hoặc, cái kia huyện lệnh phu nhân Lưu thị trong ác mộng gặp tà ma. Bần đạo đi một chuyến huyện nha lại bị cái kia huyện lệnh kinh đến tâm thần khó an. Tiết đạo nhân ngữ tốc nhanh, nghĩ muốn đem sự tình nói hoàn chỉnh, nhưng lúc này một bên lão nhân lại xua tay ngăn lại tiếng nói của hắn. Nhiều sự tình không cần nói, lão già ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Bất quá ngươi nói đến cái này Hải Ngọc huyện lệnh, nên là một nhiệm này a. Tự nhiên là một nhiệm này. Tiết đạo nhân nhanh chóng trả lời. Lão nhân tắc khẽ gật đầu, cầm trong tay nửa cái màn thầu, một cái tay khác vuốt râu tựa hồ là đang hồi ức. Chính là biết người biết mặt không biết lòng. Cái này Hải Ngọc huyện lệnh nha, hắc hắc hắc, bất quá là một cái mặt người dạ thú thôi. Tiết đạo nhân trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy chính mình sắp nghe đến mấu chốt. Còn mời lão nhân ra nói kỹ càng một chút. Lão nhân nhìn Tiết đạo nhân một chút, tiếp tục nói, đại khái một năm rưỡi trước đó ngày hè ban đêm, lão nhân gia ta tại phụ cận hóng mát nghỉ ngơi, trong sắc trời mờ tối, lại nghe được có người tại đây mua hung hành sự a hát đúng. Mua hung người kia liền là đương kim Hải Ngọc huyện lệnh quan Tân Thụy chỗ phái. Tiết đạo nhân, thần sắc dần dần sản sinh biến hóa, nguyên lai tại hơn một năm trước đó, cái này Hải Ngọc huyện lệnh từng tại nơi này phái người mua hung tới hết thảy ba lần, trong đó một lần thậm chí quan Tân Thụy bản thân tự thân tới, mà muốn đối phó người cũng không phải cái gì võ công cao thủ giang hồ ác phỉ, mà là một nữ tử quan Tân Thụy ở xa xứ khác, nghèo hèn thê tử. Không bàn là trực giác còn là liên tưởng, Tiết đạo nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nữ tử này cùng Lưu thị trong cơn ác mộng nhìn thấy. Người liên hệ đến cùng một chỗ, đợi đến nghe xong lão nhân giảng giải, Tiết đạo nhân cho dù cũng kinh lịch qua rất nhiều chuyện, cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Cái này so nguyên bản suy nghĩ cái gọi là án oan càng không chịu nổi. Thế nhưng là ta tại trong huyện nha nhìn thấy cái kia huyện lệnh. Tại sao lại, lão nhân kia phảng phất minh bạch Tiết đạo nhân muốn nói cái gì? Suy nghĩ một chút nói ra, nghe nói hồi trước, Hải Ngọc Cảng có ngư nhân ra biển đánh cá mò vớt lên mấy trương long lân. Hơn nữa tại bến cảng chào hàng, lại có án mạng bởi vì long lân mà lên. Có lẽ cùng này liên quan. Tốt, ta liền không đợi lâu, ống trúc cho ngươi thả nơi này. Lão nhân nói xong đứng lên, mà Tiết đạo nhân chính là hơi có chút ngây người. Lão nhân nói chuyện này hắn cũng đã nghe nói qua, còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy, thật chẳng lẽ có long lân. Lão nhân ra, ngài, Tiết đạo nhân nghiêng người một khắc, vừa muốn nói gì nhưng lại ngây người. Chính mình ống trúc đặt ở tảng đá trên ghế, lão nhân kia cũng đã không thấy. Đứng lên phóng tầm mắt tới bốn phía, cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Tiết đạo nhân bay lên kích động, hắn tu hành nhiều năm như vậy, mặc dù nhìn như thường thường cùng thần tiếp xúc, nhưng chưa từng chân chính gặp qua thần nhân. Ý niệm đến đây, Tiết đạo nhân đi đến trước miếu, cẩn thận nhìn kỹ trong miếu chỗ ngồi tượng thần, tựa hồ xác thực cùng vừa mới lão nhân giống nhau đến mấy phần. Hắn vội vàng thối lui một bước, trịnh trọng hướng tượng thần hành lễ, đa tạ thổ địa công chỉ điểm bến mê. Ngoặc kép, hết chương.